hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hè hè, cụ thể thì tôi không dám nói nhiều, mà cũng thật ra chẳng rõ lắm, chỉ bật mí một chút thôi. Lễ cưới của Cố Vân Tịch tổ chức ở khu biệt thự cao cấp nổi tiếng nhất đế đô tỉnh Thủy Loan, ngay trên mặt hồ nhân tạo trong khu đó. Và để thuận tiện cho em gái xuất giá, anh cả của cô ấy đã mua một căn biệt thự nửa sườn núi trong tỉnh Thủy Loan, ngay trước thềm lễ cưới. Ai biết tỉnh Thủy Loan là nơi nào thì tự hiểu rồi đó. Tôi biết, tỉnh Thủy Loan ở đế đô là kiểu khu nhà mà có tiền cũng chưa chắc mua được đâu. Phải có thế lực cực lớn mới vào được, toàn là nơi ở của giới siêu giàu, hàng top đầu. Nhưng mà, chẳng phải nơi đó đã bán hết từ lâu rồi à? Đúng thế. Bên trên nói chuẩn, tỉnh Thủy Loan bán sạch từ rất lâu rồi. Thế mà anh cả của Cố Vân Tịch lại có thể mua được ngay trước lễ cưới. Chuyện này không nói lên tất cả sao? Ai có nhà ở tỉnh Thủy Loan thì thân phận chắc chắn không tầm thường đâu. Mà những người đã sở hữu nhà ở đó, người ta giàu đến mức chẳng đời nào bán ra. Nên nếu không có nền tảng đặc biệt, muốn mua cũng chẳng thể nào mua nổi. Vậy mà anh cả cô ấy lại dễ dàng mua được. Thế còn chưa đủ để thấy nội tình à? Cư dân mạng ngày càng kéo đến hóng chuyện đông hơn. Cứ nhắc đến Cố Vân Tịch là y như rằng không bao giờ thiếu chủ đề để bàn tán. Bản thân Vân Tịch nhìn những lời đồn đoán tràn lan trên mạng, chỉ mỉm cười. Thân phận thực sự của cô, chỉ có vài người trong giới thượng tầng là biết rõ. Còn những lời truyền miệng trên mạng chỉ là đoán mò, hoặc đơn giản vì thấy cô có thế lực chống lưng mà suy ra thôi. Trong giới thượng lưu, người ta rất hiểu luật bất thành văn, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì tuyệt đối không thể nói ra. Ai cũng tự có sự ý thức cao độ. Những tin đồn lan ra phần lớn đều xuất phát từ những vị khách có mặt trong lễ cưới, hoặc từ người nghe được tí chút gió máy, không kìm được sự tò mò nên lên mạng xả đôi câu. Dù trong số đó có người biết chút sự thật, họ cũng tuyệt đối giữ kín miệng, không hé lộ ra ngoài. Tay Lục Hạo Đình cầm ly rượu vang, khẽ nhấp một ngụm rồi bước đến bên cạnh Cố Vân Tịch, ngồi xuống cùng cô. Anh liếc nhìn màn hình, rồi bật cười nhẹ. Yên tâm đi. Cho dù trong số họ có người biết được gì đó, họ cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Trong giới này có những quy tắc ngầm, ai cũng hiểu rõ, việc trong giới không được mang ra ngoài. Cố Vân Tịch bật cười, nhẹ nhàng nói, bọn họ còn bảo em lấy anh là hạ giá đó. Lục Hạo Đình phá lên cười, đúng, bà xã gả cho anh đúng là anh trèo cao rồi. Vân Tịch đắc ý, giúp vào lòng anh, thế thì sau này em có thể làm mưa làm gió trong Lục gia rồi nhỉ. Lục Hạo Đình suýt chút nữa bật cười thành tiếng, khẽ chạm tay vào mũi cô. Cho dù không có gia tộc gia cát chống lưng, chỉ cần có anh, em vẫn có thể làm trời làm đất trong Lục gia rồi. Lời đường mật nghe thật êm tai, ngọt đến tận tim. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vân Tịch không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, dường như từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Lục Hạo Đình chợt nhớ ra điều gì, nghiêng người nói. Dạo này anh cả sắp phải quay về rồi. Anh ấy nói muốn chúng ta cùng về, tiện thể gặp ba mẹ. Ba mẹ mà anh nhắc đến, chính là bố mẹ ruột của Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch hơi khựng lại, từ sau khi anh cả tìm ra cô mới biết mình vẫn còn ba mẹ ruột đang sống. Nhưng vì đã quen sống ở đế đô, nơi có anh Hạo Đình của cô nên cô vẫn luôn chọn ở lại đây. Nhưng mà, ba mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng thật sự muốn được gặp họ. Anh cả chắc chưa đi ngay đâu nhỉ, chắc cũng phải đợi chị họ kết hôn xong đã. Đến lúc đó, chúng ta cùng về nhé. Lục Hạo Đình gật đầu. Ừ, đợi chị họ với anh Đường kết hôn xong, rồi dẫn cả Tiểu Phong theo. Chúng ta cùng về, xem như hai chị em cùng về nhà ra mắt. Cách chương.